hoặc là một cái linh hồn, hoặc là một cái thực thể trường tồn và bất biến, hoặc là một cái thực thể thường hằng, vĩnh cửu, bất biến. Nhưng mà nói đến đoạn kiến thì có nghĩa là nó chết là hết. Chết là hết, không có gì cả. Cho nên là thường kiến thì còn dùng một cái chữ vắn tắt nữa là chấp có, và đoạn kiến là chấp không. Và vừa rồi khi mà học về đoạn kiến thì chúng ta có nói ba cái loại đoạn kiến, đó là vô quả kiến, vô nhân kiến và vô hữu kiến. Vô quả kiến tức là chủ trương là tất cả những cái hành động đều không có trổ quả. Và vì vậy đó là cái đoạn kiến này chủ trương không có quả và không có cái tội phước gì hết. Bởi vì nói rằng làm bất cứ việc gì đó thì cũng không có cái quả. Cái thứ hai nữa là vô nhân, tức là không có do cái nhân nào cả, không có gieo nhân, không có tạo nghiệp. Và cái thứ ba nữa gọi là vô hữu kiến. Vô hữu kiến thì nó bao gồm có vô quả kiến và vô nhân kiến, tức là không nhân quả luôn. Như vậy cái đoạn kiến này đi ngược lại với lại đạo Phật. Đạo Phật chủ trương là có nhân, có quả, có nhân quả. Còn ở đây á, là chủ trương không có nhân, không có quả, không có nhân quả. Đó là cái đối nghịch lại. Và vừa rồi thì chúng ta có tìm hiểu ba cái điểm cơ bản này. Thì bây giờ xin mời tất cả quý vị chúng ta mở cái bản kinh ra. Trong cái đoạn kinh này đó thì có nói đến bảy cái luận chấp. Bảy luận chấp về đoạn kiến. Có tất cả là bảy đoạn kiến, các vị mở ra ở trang 34. Trang 34 trong cái phần này nó ở cái mục số 9 đó, là cái mục mà nói về đoạn kiến. Trang 34, ở đây nó có trang 34. Chúng ta mở trang 34 ra và nói về đoạn kiến. Thì trước khi đọc cái phần bài kinh đó lên thì quý vị nhìn ở đây để chúng ta dễ hiểu hơn. Thì đây là bảy đoạn kiến. Bảy đoạn kiến nói rằng là chết, sau khi chết thì không còn gì nữa, tức là chết là hết. Đây là bảy đoạn kiến. Thì bảy cái đoạn kiến này cũng là chủ trương trong vấn đề là ngã. Ngã có sắc. Thì như vậy đó, những cái nhận định này trong cái bản văn này đó thì là chia ra làm bảy cái đoạn kiến tất cả. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu cái đoạn kiến thứ nhất. Quý vị mở ra cái số 9 nha, số 9 của trang 34. Này các tỳ kheo, có một số sa môn, bà la môn chủ trương đoạn diệt luận. Đoạn diệt luận đây tức là đoạn kiến. Chấp trước sự đoạn diệt, tức là chấp không đó, sự tiêu thất, sự hủy hoại của loài hữu tình với bảy luận chấp. Và những vị sa môn, bà la môn này y chỉ gì, căn cứ gì chấp trước sự đoạn diệt, sự tiêu thất, sự hủy hoại của loài hữu tình với bảy luận chấp. Phần số 10. Này các tỳ kheo, có sa môn hoặc bà la môn chủ trương lý thuyết và ý kiến rằng vì bản ngã này có sắc, do bốn loại hợp thành, do cha mẹ sanh ra, khi thân hoại bị hủy nát tiêu diệt, sau khi chết không còn nữa, nên bản ngã này như thế hoàn toàn đoạn diệt. Như vậy một số người chủ trương sự đoạn diệt, sự tiêu thất và sự hủy hoại của loài hữu tình. Khi mà nói đến chúng sinh hữu tình đó, thì tức là nói đến tất cả những cái chúng sinh có cái cấu tạo thuộc về ngũ uẩn, và có cái tình thức, có cái sự sống, có sự tồn tại. Còn những cái chúng sinh mà gọi là vô tình á, thì những cái loại chúng sinh có cái sự sống như là sự cảm ứng, nó không có cái tình thức. Ví dụ như là cây cối, như là đất đá vân vân, thì nó cũng có cái sự sống của nó, nhưng mà nó thuộc về cái loài cảm ứng, nó không có tình thức. Còn khi nói chúng sinh hữu tình thì nó có cái tình thức, nó có cái sự tồn tại của kiếp sống của nó. Thì những cái chúng sinh đó, thí dụ như là chư thiên ở cõi dục, thí dụ là con người, thí dụ như là ngạ quỷ vân vân, tức là chúng sinh hữu tình đây ý muốn nói là những chúng sinh ở tam giới, dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Thì trong phần này đó, cái đoạn kiến thứ nhất đó, đoạn kiến thứ nhất có nói là có nói đến những cái chúng sinh này có sắc, tức là có cái sắc pháp đây. Chúng sinh này có sắc thân, vì nơi sắc thân này có sắc pháp. Do tứ đại hợp thành, khi nói đến sắc thân và nơi sắc thân có sắc pháp, thì cái căn bản của sắc pháp là tứ đại, địa đại, thủy đại, quả đại và phong đại. Tức là chúng sinh này có cái tứ đại hợp thành. Do cha mẹ sanh ra, tức là thai sanh. Khi thân hoại bị hủy nát, tiêu diệt, sau khi chết không còn nữa, nên bản ngã này hoàn toàn đạm diệt. Vì vậy nói là tất cả những chúng sinh hữu tình, có sắc thân, có tứ đại, do thai sanh, sau khi thân hoại mạng chung, không còn gì cả. Đó là đoạn kiến thứ nhất. Đây, đoạn kiến thứ nhất. Đã nói đến chúng sinh trong cõi dục. Chúng ta qua đến số 11. Số 11 nói thế này: Này ông, có thật bản ngã như ông nói, tôi không nói bản ngã ấy không có, nhưng bản ngã ấy như thế không bị hoàn toàn đoạn diệt. Lại còn một bản ngã khác, có thiên tánh, có sắc, thuộc dục giới, ăn đồ ăn đoàn thực. Bản ngã ấy ông không biết, không thấy bản ngã ấy. Tôi biết, tôi thấy. Bản ngã ấy khi thân hoại bị hủy nát, tiêu diệt, sau khi chết không còn nữa, nên bản ngã ấy như thế hoàn toàn đoạn diệt. Như vậy có một số người chủ trương sự đoạn diệt, sự tiêu thất và hủy hoại của loài hữu tình. Như vậy cái đoạn số 11 này đó là muốn nói đến chư thiên ở cõi dục. Hồi nãy đó trong cái phần số 1 đó là nói cái chúng sinh tiêu biểu là con người, loài người ở cõi dục, hoặc là những cái loại thuộc về thai sanh. Cái phần kế tiếp đây đó là muốn nói đến những cái chúng sinh thuộc cõi chư thiên cõi dục. Như chúng ta biết là cõi dục có 6 loại chư thiên, thì đây là muốn đề cập đến chư thiên ở cõi dục. Thì những cái chư thiên ở cõi dục này á, là có thiên tánh, thì tức là có cái phẩm chất của những cái bậc chư thiên ở cõi dục. Và những vị này đó thì cũng có ăn thức ăn như chúng ta ăn thức ăn vậy, nhưng mà những cái thức ăn đó là thức ăn của chư thiên. Thì những cái thức ăn này đó là những cái mùi vị hoặc là những cái vật thực của nó tinh khiết hơn, và nó thơm hơn, và nó có cái, nó không có tiếp thu những cái loại mà những cái thức ăn như là những cái độc chất ở trong cái cõi dục của chúng ta. Cõi dục của chúng ta thì những cái thức ăn tinh khiết cũng như những cái thức ăn độc chất, thì những cái đó là khó phân biệt được. Và nhất là trong cái thời đại bây giờ thì đại đa số là thức ăn đều bị nhiễm độc hết, nhưng mà cõi chư thiên thì thức ăn tinh khiết, thức ăn tốt. Và những cái vị này đó tuy là có cái phẩm chất của một cái bậc chư thiên. Thì như chúng ta hiểu rằng là những vị mà chư thiên mà sanh ra cõi dục á, thì thứ nhất là những vị này giữ giới trong sạch và hành giới có thành tựu. Tức là giữ giới trong sạch và hành giới thành tựu, chỉ cần hành giới thành tựu một giới thôi thì cũng đã được sanh thiên ở cõi dục. Hoặc là những vị có hằng tâm hằng sản, có cái tâm bố thí rộng lớn, có cái tâm quảng đại, không phải chỉ bố thí tiền của mà trong mọi cái hoàn cảnh, trong mọi cái trường hợp thì đều mở cái tâm từ bi rộng lớn của mình ra. Và những vị đó là được sau khi thân hoại mạng chung đó được tái sanh lên chư thiên ở cõi dục. Vì vậy là phẩm chất của chư thiên ở cõi dục thì hơn cái phẩm chất của con người ở cõi dục. Đó là nói về mặt cơ bản thôi, nói mặt chung chung thôi, chứ không phải là 100% như vậy. Tại sao vậy? Tại vì có những người đó họ còn cái nhục thân ở thế gian, sanh ra là loài người ở thế gian, nhưng mà có khi cái phẩm chất của những vị này đó vượt trội hơn chư thiên ở cõi dục. Như quý vị thấy đó, là trong cái thời mà tăng đoàn của Đức Phật đó, thì nhiều vị thánh tâm, thì khi mà đến đâu đó thì chư thiên đến đảnh lễ đến đó. Hoặc là chúng ta thấy rõ ràng là Đức Phật còn sanh tiền thì còn cái nhục thân ở thế gian này, thì mang cái hình hài của một con người, mang hình hài thuộc cái thế giới của loài người ở cõi dục, nhưng mà chư thiên đảnh lễ những vị mà còn, những vị thánh, những vị Phật mà còn nhục thân ở thế gian này. Cho nên không phải ai có cái nhục thân mà làm người ở thế gian này đó thì đều có cái phẩm chất thấp hơn chư thiên, không phải vậy. Nhưng mà nói về căn bản đó, thì những cái người phàm phu, những người còn phàm phu ở cõi dục này đó, khi mà nhìn chung đó thì cái phần lớn đó thì cái phẩm chất không bằng chư thiên ở cõi dục, chứ không phải tất cả. Thì những vị này tuy là được hưởng những cái điều kiện về phước báo lớn lao như vậy đó, nhưng mà cũng không phải là những vị này có thể được trường tồn. Theo cái quan điểm những vị này đó thì là khi những người này chết rồi đó thì đoạn diệt luôn, không có tái sanh. Và lần trước chúng ta cũng đã có giải thích là do những vị này đó là coi như là thấy những cái chư thiên đang sống ở cái cõi đó, rồi khi chết đi đó thì không thấy được cái sự tái sanh của những vị này, cho nên mới nói là chết là hết. Rồi chúng ta sang tới cái thứ ba, tức là số 12. Số 12 này chúng ta muốn nói đến, cái đoạn này muốn nói đến cái ngã của chư thiên ở cõi sắc giới đây. Ngã chư thiên sắc giới. Và chúng ta sẽ đi đến ngã chư thiên vô sắc giới. Số 12. Một vị khác lại nói: Này ông, có thật bản ngã ấy như ông nói? Tôi không nói bản ngã ấy không có, nhưng bản ngã ấy như thế không bị hoàn toàn tiêu diệt. Thì cái đoạn mà tới đây đó, quý vị có thể lấy cái viết chì gạch chéo qua. Thì đây là bác bỏ cái luận chấp thứ nhất, luận chấp về đoạn kiến thứ nhất đó. Cái luận chấp thứ hai, cái luận chấp thứ ba này là bác bỏ cái luận chấp thứ nhất đó, là bằng ngụy biện, bằng cái cách nói ngụy biện. Thì chúng ta biết cái cách nói ngụy biện rồi, đó là cái cách nói mà trong bài kinh này có nói là trường uống như con lươn, tức là nó quanh co, nó trường uống như con lươn, nó tráo trở, nó làm cho cái người nghe đó không thể nắm bắt được cái sự thật. Đó là cái đoạn trên đó là ngụy biện như thế. Lại còn một bản ngã khác có thiên tánh, có sắc, do tâm ý tạo thành, mọi chi tiết tay chân lớn nhỏ đều đầy đủ, không khuyết một căn nào. Bản ngã ấy ông không biết, ông không thấy. Bản ngã ấy tôi biết, tôi thấy. Bản ngã ấy khi thân hoại quỷ nát tiêu diệt, sau khi chết không còn nữa, nên bản ngã ấy như thế hoàn toàn đoạn diệt. Như vậy có một số người chủ trương đoạn diệt, tiêu thất và hủy hoại của loài hữu tình. Thì như vậy đó, có những cái vị mà ở trong cái cõi chư thiên sắc giới đây, những vị này đó là thấy có những vị chi thiên có cái hình tướng và có cái phẩm chất của thiên tánh, và nói rằng là những vị này đó là do cái tâm ý tạo thành, và những cái vị này đó là có đầy đủ các căn, ý muốn nói là một cái sắc thân đầy đủ hết, nhưng mà vị này khi chết thì hoàn toàn tiêu diệt, bởi vì do cái người mà nhìn thấy đây đó là nhìn thấy cái sự sống của chư thiên, nhìn thấy chư si thiên có chết nhưng không thấy được chư thiên tái sanh. Còn ví dụ như chúng ta đây đó, là chúng ta chỉ thấy con người và con người với nhau thôi. Có những người đó thì có cái năng lực cũng có thể thấy được cái chúng sinh ở cõi khác, ví dụ như thấy ma chẳng hạn thì có. Nhưng mà có người thì có năng lực thấy được chư thiên ở cõi dục, có người có năng lực thấy chư thiên ở cõi sắc giới, có người có năng lực thấy chư thiên ở cõi vô sắc giới. Nhưng mà cái năng lực yếu, nó chỉ tới đó thôi, nó không thể nhìn thấy được đó là sau khi thân hoại mạng chung thì những vị này đi về đâu. Cũng giống như là khi mà chúng ta thấy là ai chết rồi thì cũng đâu có trở lại đâu, đâu có thấy gì đâu. Cho nên là ngay cái phàm phu ở cõi dục đó cũng nói rằng là chết là hết. Có nhiều người chủ trương vậy đó, chết là hết. Thì chết là hết rồi thì bây giờ là tận hưởng. Và cái quan niệm về đoạn kiến đó, nó sẽ đi đến cái sự thoái đoạn. Như vậy ở đây đó là ngay cả chư thiên ở cõi sắc giới đó, hình tướng tốt tươi, các căn đầy đủ hết, rồi là lại có được cái thương thiên tánh mạnh mẽ, nhưng mà cuối cùng thân hoại mạng chung không còn gì hết. Đây là cái đoạn kiến thứ ba. Bây giờ đến đoạn kiến thứ tư là số 13. Thì số 13 này đó là chúng ta đang đi vào cái cõi vô sắc giới đây. Trong cõi vô sắc giới này á, là nói đến bốn loại chư thiên, tùy thuộc vào cái đề mục hành trì của các vị chư thiên này mà nó có cái tên gọi. Thì đây là đang nói đến bốn cái cõi chư thiên của bốn cái bà bậc mà đắc thiền vô sắc giới. Như vậy số 13 này đó là đang nói đến các cái bậc phạm thiên ở cõi vô sắc giới. Thì thứ nhất là những cái bậc này đó là thuộc về cái những cái vị mà tu cái đề mục không vô biên xứ. Một vị khác lại nói: này ông, thật có bản ngã ấy như ông nói, tôi không nói bản ngã ấy không có, nhưng bản ngã ấy như thế không bị hoàn toàn tiêu diệt. Lại còn một bản ngã khác vượt ngoài cả sắc tưởng, diệt trừ các tưởng chống đối, không ức niệm các dị tưởng, nhận hiểu hư không là vô biên, đạt đến không vô biên xứ. Bản ngã ấy không biết, ông không thấy, bản ngã ấy tôi biết, tôi thấy. Bản ngã ấy khi thân hoại bị hủy nát tiêu diệt, sau khi chết không còn nữa, nên bản ngã ấy như thế hoàn toàn điện diệt. Như vậy có một số chủ trương sự đoạn diệt, sự tiêu thất và sự hủy hoại của loài hữu tình. Như vậy đó là các cái vị chư thiên ở các cõi trong bốn đoạn này nó trình bày giống nhau, nhưng mà lần lượt đó các cái tên của những cái cõi chư thiên này khác nhau. Tức là thứ nhất á, là nói về không vô biên xứ, cái thứ hai là thức vô biên xứ, cái thứ ba là vô sở hữu xứ, và cái thứ tư là phi tưởng phi tưởng xứ. Thì cái cách trình bày nó cũng giống như thế à, tức là do cái người mà có cái đoạn kiến này là do thấy cái đời sống của chư thiên và thấy chư thiên bị mệnh chung, nhưng mà không thấy tư xuyên tái sạch, do đó đi đến cái kết luận có cái đoạn kiến như vậy. Bây giờ chúng ta sang tới một cái phần nữa, đó là cái phần quý vị dở qua cái trang 36. Cái trang này nói về năm tối thượng Niết Bàn, ở cái số 19, ở phần cuối của trang 36. Quý vị dở phần cuối trang 36 ra. Như hồi nãy chúng ta có tìm hiểu đó, thì trong cái tà kiến này đó, nó nói hai cái phần chánh là thường kiến và đoạn kiến. Và trong cái thường kiến này đó, là cái chúng ta lưu ý nhất là cái thân kiến. Bởi vì tất cả chúng ta đây, khi mà chưa nhập vào dòng thánh thì ai cũng bị dính vào thân kiến cả, không có thoát ra được. Và đây là hai cái điểm chánh yếu. Ngoài cái thường kiến và đoạn kiến ra đó, thì nó còn có những cái tà kiến khác. Cái tà kiến này đó, nó nói là tối thượng Niết Bàn. Và một cái phần nữa mà ngay khi chúng ta học cái phần 18 ngã quá khứ đó, thì chúng ta cũng đã thấy xuất hiện rồi. Đó là một cái loại nó gọi là ngụy biện luận. Lúc đầu chúng ta thấy nó xuất hiện ở trong cái bản của 18 ngã quá khứ, nó xuất hiện trong cái bản của 44 ngã vị lai, nó đều có xuất hiện hết á. Nhưng mà khi mà chúng ta gom lại đó, thì cái ngụy biện này nó thuộc về tà kiến. Vì vậy cho nên ngoài hai cái phần chánh á, thì chúng ta sẽ tìm hiểu về cái tối thượng Niết Bàn. Và sau đó thì cô sẽ trình bày cái phần đó là ngụy biện luận mà nó thuộc về cái tà kiến. Thì chúng ta đã biết rồi, bây giờ nói lại cho nó rõ hơn một chút thôi. Cho nên là hai cái này nó cũng thuộc vào cái tà kiến, nhưng mà nó không phải nằm trong hai cái phần chủ yếu này. Bây giờ chúng ta tìm hiểu về cái tối thượng Niết Bàn. Có năm tối thượng hiện tại Niết Bàn. Năm tối thượng hiện tại Niết Bàn tức là cái gì mà nó đang diễn ra ngay trong cái đời sống hiện tại này của một cái loại chúng sinh nào đó, ở một cái cõi nào đó, nó đang diễn ra trong cái hiện tại. Thì lấy cái hiện tại đó làm cái tối thượng Niết Bàn cho cái hiện tại. Thì chúng ta đọc thì chúng ta sẽ thấy rõ hơn. Này các tỳ kheo, có một số sa môn bà la môn chủ trương hiện tại Niết Bàn luận, chấp trước sự tối thượng Niết Bàn của loài hữu tình với năm luận chấp. Những sa môn bà la môn này y chỉ gì, căn cứ gì chủ trương hiện tại Niết Bàn, chấp sự tối thượng hiện tại Niết Bàn của loài hữu tình với năm luận chấp. Bây giờ đây là luận chấp thứ nhất. Số 20 là luận chấp thứ nhất. Này các tỳ kheo, có vị sa môn hay bà la môn chủ trương quan niệm, khi nào bản ngã này được tận hưởng sung mãn năm món dục lạc, như thế bản ngã ấy đạt đến tối thượng hiện tại Niết Bàn. Như vậy có một số người chủ trương tối thượng Niết Bàn hiện tại của loài hữu tình. Trước nhất là muốn nói đến những cái chúng sinh hữu tình ở cõi dục đây. Những chúng sinh hữu tình ở cõi dục. Những chúng sinh hữu tình ở cõi dục đó thì sinh ra với đầy đủ lục căn. Và lục căn này đó thì tiếp xúc với những cái đối tượng mà gọi là cái cảnh ở bên ngoài. Thì cảnh này nó chia ra làm hai loại. Một cái loại đó là cảnh ngoại và một loại là cảnh nội. Như vậy cái ngũ căn thuộc về mắt, tai, mũi, lưỡi, thân thì nó có cái đối tượng đó là cái ngoại cảnh, tức là cảnh nơi bên ngoài. Còn á cái ý căn đó thì cái cảnh nó ở bên trong, nó gọi là cảnh pháp. Thì cái tối thượng Niết Bàn hiện tại đó nói rằng chúng sinh ở cõi dục khi mà sanh ra có năm căn này, thì khi năm căn này đó tiếp xúc với năm cái cảnh mà phù hợp với năm căn này, Và nếu như đó, những cái chúng sinh nào mà khi mà cái, các cái căn mình tiếp xúc với các cảnh này đó, mà nó được những cái cảnh gọi là khả ái khả hỷ, khi năm cái cảnh này khả ái khả hỷ, thì những cái chúng sinh này sử dụng các căn của mình để mà thọ hưởng các cái cảnh khả ái khả hỷ vừa theo ý mình, vừa theo ý mình, và tận hưởng được, tận hưởng dục lạc của năm cái cảnh trần này. Thì như vậy đó là đạt được cái tối thượng niết bàn. Đây là một cái tà kiến rất là rõ nét mà trong cái đời sống đó là nhiều người chủ trương như vậy. Hoặc là có những người tuy biết rồi nhưng mà vẫn không có rút ra được, không có tách rời ra được, bởi vì cái sự thọ hưởng này chỉ cần một căn thôi, nhưng mà khi người ta cảm thấy rằng cái đó là tất cả trong cái đời sống, người ta không buông ra được. Quý vị nhớ là sư cô cũng đã có kể cho quý vị nghe chuyện một cái ông vua mà khi lần đầu tiên á, ông được cái người đầu bếp do làm mất thịt và sợ bay đầu cho nên là mới lấy thịt người, thịt của cái thây ma trong cái nghĩa trang đó về tẩm ướp để dâng lên. Thì khi mà cái miếng thịt đó vừa chạm vào nơi cái lưỡi đó thì cái lưỡi này là coi như là chấn động cả toàn thân. Và sau đó thì vị này đó là đánh đổi tất cả ngay và ra đi cũng chỉ vì là không thể thiếu được miếng thịt người. Và tiền kiếp của vị này đó đã từng là quỷ dạ xoa ăn thịt người rồi, cho nên những cái cảm thọ mà được thọ dụng cái dục lạc đó do cái vị của cái thịt người đó, nó đã nằm trong cái cảm thọ sâu sắc của người này. Một cái thọ lạc mà người ta cảm thấy là phải nói là tận hưởng cho đến cái kỳ cùng của cái vị thịt người này, đến đổi mà đã tái sanh rồi vẫn không thể quên được. Cho nên là khi mà gặp lại cái món thịt người này rồi đó, thì vị này nói rằng là trả lời với một cái vị đại tướng quân đó là: bệ hạ hãy nhìn xem, đây là hoàng thân quốc thích, đây là hoàng hậu, đây là công chúa, đây là hoàng tử, tất cả hoàng thân quốc thích chỉ nương nhờ vào nó bệ hạ thôi, bá tánh cũng nương vào nó bệ hạ thôi, tại sao bệ hạ lại ăn thịt người? Bệ hạ ăn thịt người chẳng khác nào bệ hạ ăn thịt của con chính bệ hạ. Vậy thì thần xin bệ hạ hãy vì hoàng thân quốc thích, vì hoàng hậu, vì công chúa, vì tất cả bá tánh này đó mà đừng ăn thịt người nữa. Thì ông vua nói rằng giờ đây tất cả bàn dân thiên hạ cũng như hoàng thân quốc thích hay hoàng hậu, công chúa, hoàng tử gì đó không có cái thân thiết với ta nữa, chỉ có miếng thịt người này là tất cả đời sống của ta. Ta làm vua để làm gì nếu mà chúng ta không tận hưởng được cái điều ta ưa thích? Và không phải trên thế gian này đó chỉ có cái chuyện cổ tích về ông vua này, mà thật ra nó không phải chuyện cổ tích mà cái chuyện kinh điển về ông vua này thế gian đầy vậy. Quý vị nghe mấy ông nhậu nói không? Bỏ rượu, bỏ vợ được, không bỏ rượu, vợ con bỏ được, cha mẹ thì còn xá gì, nhưng mà rượu không bỏ được. Bất cứ người ta dính vào cái gì đó đó mà nó trở thành là cái nghiện, tức là người ta đã ghiền rồi. Bởi vì cái sự thọ hưởng đó, người ta tận hưởng những cái dục lạc mà nó đáp ứng cho một căn hoặc tất cả các căn. Thì sáu căn này, căn thuộc về căn ý đó, vừa lòng tội ý này, nó chở hết tất cả những cái cảm xúc này đó. Thì trong cái dục lạc mà thuộc về thọ hưởng sáu căn này đó, thì sắc dục là nặng nhất, chìm đắm nhất. Là bởi vì khi thọ hưởng những cái sắc dục đó thì lục căn hoạt động hết, mà nó bị níu chặt và khó thoát ra được. Tôi nhớ một cái nhân vật mà không nhớ rõ chuyện lâu rồi, là Tây Môn Khánh. Cái người cả một cái cuộc đời của mình thì là chỉ đi vào trong cái sắc dục mà thôi. Và cho đến cái giờ đó bệnh nằm liệt một chỗ, mất khả năng đề kháng. Có lẽ ông này là cái người bị bệnh ép đầu tiên trong nhân loại, mất khả năng đề kháng rồi. Nhưng mà nghe cái mùi hương của một người nữ, nghe cái mùi son phấn của một người nữ, nghe giọng nói của một người nữ, thoáng thấy cái dáng người nữ, là coi như là những cái hoạt động về thuộc về dục lạc là nó tuôn tràn ra và bất lực cho đến chết. Kinh khủng đến như vậy. Và khi mà sư cô đi giảng như vậy thì có gặp một cái cô đó, cô làm về ai khe, tức là chăm sóc người già. Thì cổ có hỏi thế này, là con thì chăm sóc cái khu vực của những người đó, mà trong 3 tháng đến 6 tháng phải ra đi. Thành ra khi con làm việc ở cái khu đó, con rất là thương những cái người già. Có những người không thể ngồi dậy nổi, mình phải ôm cái cổ, rồi biểu người ta ôm cái cổ mình, rồi mình phải ôm cái vai với cổ người đó đỡ lên, có khi phải ở đằng sau lưng đỡ lên như vậy. Và chỉ mấy hôm là thấy chết, mấy hôm là thấy chết. Thế mà khi đến các cái cụ già, tay chân không còn dở nổi nữa, nhưng mà vẫn lợi dụng cái lúc mình đỡ lên á để mà đụng chạm. Thì cổ nói lúc đầu đó thì cổ cũng không nhận ra, cổ nghĩ đó là do đụng chạm thôi. Nhưng mà sau cô thấy cố ý, cố ý thì cái phản ứng của cổ là khi cố ý như thế đó thì cổ rất là giận, cho nên là cổ mới bét cho mấy cái. Thì tưởng là bỏ rồi, nhưng mà lần sau cũng như thế nữa, thì cổ mới hỏi á, bố ơi bố ơi, sao mà già thế mà cũng còn mà lung tung lộn xộn như thế. Thì ông nói là thèm quá cho đụng một chút. Thì thấy chưa? Thì như vậy nó nằm ở đâu? Nó không nằm ở trong cái sắc pháp này, nó không nằm ở đây. Nó nằm chỗ nào? Nó nằm trong cái thọ mà do tưởng nó đã ghi nhận đây. Cho nên cái này sư cô cũng chỉ là giảng lại thôi. Có nói rằng là khi những cái dục lạc của thế gian đó, mà người ta tận hưởng những dục lạc của thế gian đó, là cái đó hiểm nghèo, bởi vì nó để lại sự khao khát, sự khao khát khôn nguôi, sự khao khát chuyển di từ đời này sang đời khác. Nó đi trên cái dòng của thọ và tưởng, nó đi, nó làm thành nên đó, làm cái khuynh hướng thọ hưởng của chúng sanh này. Cái này là cái mà sư cô cũng giảng nhiều lần rồi, để biết thói hư tập xấu của mình đó, hãy nhìn cái cách mà mình sử dụng các căn này để thọ hưởng dục lạc ở thế gian này, thì sẽ nhìn ra cái khuynh hướng của mình. Và nhìn ra tất cả những chuyện này không phải ngày hôm nay, nó đã chở đi từ trong tiền kiếp. Và những cái cảm thọ thuộc về dục lạc mà đã nhận được đó, thì những cái cảm thọ đó khiến cho cái người này vẫn còn khao khát. Bởi vì tất cả những dục lạc ở thế gian thì cái sự tận hưởng của nó không có đỉnh điểm. Và khi tận hưởng thì người ta muốn tìm cái đỉnh điểm, người ta muốn tìm đỉnh điểm, người ta nâng cái đỉnh điểm đó lên, nâng đỉnh điểm, nâng đỉnh điểm lên. Nó không có điểm dừng. Tại sao vậy? Bởi vì nó nằm trong cái phóng vật này đây. Nó là si phóng vật, cho nên nó chìm đắm, nó không nhận ra cái điểm nào là tri túc. Ăn cũng vậy, tất cả mọi thứ thuộc về dục lạc thế gian không có ngừng nghỉ trở lại. Và đây là cái nhân để tái sanh làm quỷ đói. Quỷ đói không phải duy nhất là đói ăn, mà đói thọ hưởng những dục lạc nó đã từng quen thọ hưởng. Cho nên nó không siêu. Nó thành quỷ và nó tìm đến những cái chỗ nào mà nó đã từng thọ hưởng những dục lạc đó, thì nó tìm đến đó và nó nương theo những chúng sinh đang thọ hưởng đó để nó tiếp tục nó thọ hưởng và nó đi đến đọa lạc. Bởi vì sao? Bởi vì trong cái hiện tiền khi nó thọ hưởng dục lạc đó, nó cảm thấy rằng tất cả cuộc đời nằm trong cảm thọ này. Tất cả những cái hạnh phúc ở cuộc đời này nằm trong cảm thọ này. Và nó gọi đó là niết bàn tối thượng trong cái đời sống của chúng sinh hữu tình này. Và không phải mình nói riêng những người quá nặng, mà ngay cả những người bình thường như chúng ta đây, tức là không có một cái khuynh hướng nào nặng rõ rệt, nhưng mà không phải dễ tách ra. Không có dễ tách ra đâu. Quý vị cứ thử xem lại trong chính cái bản thân của mình, thì quý vị sẽ thấy những cái khuynh hướng thọ hưởng này khó mà có thể tách ra. Cứ nhìn, tự mình đối chiếu mình sẽ thấy. Nó quyến ở trong tâm của mình. Cho nên là có những người thấy là đi tu thiền là vô ích. Những cái giờ mà dành để tụng niệm hay là để hành trì đó thì thấy cũng đâu có ích lợi gì, trong khi có những cái mà mình có thể năng động hơn, có thể vui vẻ hơn. Và những cái thọ hưởng này không phải là những thọ hưởng ô uế. Ví dụ như có người vào hành thiền thì ngồi hoài không được, mà nó đau chân, mà nó mỏi lưng, rồi nó cũng không biết cái gì nó xảy ra nữa. Thì người này mới suy nghĩ rằng, ô nếu bây giờ mình đi vô trong cái chỗ đá banh mà mình đá banh thì hay biết mấy. Bởi vì nó vừa vui mà nó vừa có sức khỏe, mà nó đâu có cái gì tội lỗi đâu. Thậm chí một chú sa di mà xuất gia rồi thì có cái phước là thầy mình là một thiền sư, thì thầy mới nói rằng bây giờ đó là phải là đi đứng nằm ngồi theo thiền như thế này thầy dạy, thì chú hành xong chú chán quá, thì chú bây giờ chú mới nói thầy ơi đừng có bắt con đi đứng nằm ngồi theo thiền nữa, thầy cho con đi bữa củi hay là đi gánh nước hay là đi làm bất cứ cái gì đó cực nhọc nhất cũng được, nhưng mà con thấy nó có ích lợi. Còn bây giờ con muốn biết đi đứng nằm ngồi này nó có cái ích lợi gì mà cuối cùng con cũng biết làm gì nữa, thấy không? Nhưng mà vị thầy nhất định không giảng dạy, dạy dỗ lần lần, và chú này sau này là thiền sư. Và chính người kể lại là vị thiền sư đó. Ở đây người ta không nhận ra được. Tại sao vậy? Tại vì khi mà chúng ta đi vào hành thiền đó, thì tất cả những cái vị này nó đều là đạm hết. Nó không có một cái sự kích thích. Nó không có phải là nó hưng phấn như những cái men nồng. Nó không có, nó không có cái chất men nồng nàn, nó không có cái hấp lực quyến rũ, và nó không có sự kích động ở trong tâm. Có gì đâu, chỉ thấy cái hơi thở ra ấm hay mát, vô ấm hay mát, ra ấm hay mát, vô ấm hay mát, ra ấm hay mát, vô ấm hay mát, hưởng gì chỗ đó. Và khi cái chúng sinh trong cõi dục mà nó làm cái gì mà nó không hưởng thì nó chán. Quý vị thấy rõ chưa? Nhưng mà chúng ta tập về để làm gì? Để cho chúng ta đó xa rời bớt, nhẹ nhàng bớt cái sự hưởng dục này. Bởi vì con đường tiến hóa tâm linh là con đường của ly dục và diệt dục. Còn nó tận hưởng những dục lạc thế gian này đó, thì nó đâu có ly dục, nó đâu có diệt dục, mà nó hưởng dục, không? Tận hưởng dục lạc. Khi mình tu là để bắt đầu đó, mình biết tri túc, tức là những cái dục lạc này hưởng trong phước báo của mình, và biết ngừng lại ở cái chỗ đủ mà thôi. Không có tham cầu, không có đòi hỏi tái hưởng thụ, không có đòi hỏi kéo dài sự hưởng thụ, thì nó mới bắt đầu, nó mới tri túc đây. Rồi đó mới hành thiền, mới đưa đến ly dục. Hành thiền mới đưa đến diệt dục. Cho nên khi mà mình chưa có hiểu được rõ, hoặc là chưa thấy cái giá trị của nó đó, thì cái chuyện mà bảo người ta tu tập hành thiền, hoặc là đi vào con đường tu tập, thì nó ngán rồi. Nó thấy sao đâu có ích lợi gì, đâu có cái gì vui vẻ đâu mà tu, phải không? Bây giờ dục lạc thế gian hưởng đi. Đó, thì những cái người chủ trương rằng là tất cả những cái dục lạc ở thế gian đều phải tận hưởng, và khi tận hưởng được thì đấy chính là niết bàn hiện tại. Và cái đó là tối thượng nhất, ngay trong kiếp sống này có thể hưởng được. Cho nên có người mới nói rằng là tôi làm việc cực thì tôi có tiền, tôi có tiền thì tôi hưởng, tôi đâu có hại gì ai mà tôi có tội. Đúng như vậy, làm gì có tiền thì hưởng, thì tận hưởng đâu có hại gì ai mà có tội, đúng vậy. Nhưng mà hại mình không thấy, càng hưởng càng thích thú, càng thích thú càng muốn hưởng nữa, hưởng nữa, muốn hưởng nữa, muốn hưởng nữa, muốn hưởng nữa, nó cứ tăng lên hoài, thì nó tạo thành một cái sự khao khát ở trong tâm. Mà nó là cái hạt nhân rõ ràng nhất của quỷ khổ. Và cái quỷ này đó, nó hình thành ra một cái bản chất cực kỳ mạnh mẽ và cực kỳ mang rỡ. Tại sao? Tại vì khi những cái chúng sinh này đó mà tận hưởng như vậy đó, nếu như phước báo không có đầy đủ để tận hưởng thì nó sẽ làm bất cứ cái gì mà có thể có điều kiện để nó thọ hưởng. Thấy không? Cho nên đó, khi một cái đứa con mà nó nghiện rồi đó thì nó không thấy đây là cái bông tai trên cái lỗ tai của mẹ nó. Nó nhìn thấy thì nó chỉ nhìn thấy rằng là cái đôi bông tai này đó là bán ra được mấy triệu đồng. Và mấy triệu đồng này thì nó có thể mua thuốc để nó hít, nó hút, nó đi hưởng thụ mà thôi. Cho nên đó, là nó sẵn sàng đối xử tàn bạo nếu như cái người này không giao nộp cái món vàng đó. Và nếu cưỡng bách lại bằng mọi giá, bằng mọi cách mà làm cho nó không đạt được yêu cầu của nó, giết. Cho nên quý vị thấy ăn cướp không? Chạy xe ngoài đường vậy, đeo cái đồng hồ, đeo bên đây chiếc vòng, nó không có giật nữa mà nó chặt luôn. Tội ác mà. Và khi con người ta mà thọ hưởng dục lạc thì quý vị nhìn thấy đây, hồi nãy đó sư cô có nói là những cái kích động đó nó nằm trong phóng vật. Và phóng vật này nó không có bao giờ nó xa rời được cái si với vô tàm vô quý. Cho nên á, khi mà chúng sanh không có tàm quý đó thì nhìn thấy cái người này là một người khác phái, không thấy rằng đây là mẹ của mình, không thấy đây là chị của mình, không thấy là em gái của mình, không thấy đây là con của mình, chứ đừng nói chi vợ của người khác. Cho nên á, là mới có những cái chuyện mà những cái người này đó hãm hiếp ngay chính người thân của mình. Một người nam cũng vậy, không thấy đây là cháu ngoại của mình, và chuyện đó nhan nhản trong cái xã hội. Thì như vậy có phải là quỷ ở trong tâm không? Cho nên nó cực kỳ manh động, nó cực kỳ mang rợ. Và nó không phải chở đi một kiếp, nó chở đi rất là nhiều kiếp. Cho nên khi cái quan niệm mà nói rằng đó là tận hưởng năm cái món dục lạc ở thế gian này và tận hưởng được thì đó là niết bàn tại thế, đó là cái quan điểm, nó là cái lựng chấp thuộc về tà kiến cực kỳ tối tâm, và nó chắc chắn đưa đến sự thoái đoạn. Nhưng mà nên nhớ kỹ là tất cả chúng ta đây đó chưa có thoát đâu, chỉ có cái là chúng ta điều tiết lại thì mai ra không có phạm nặng thôi. Còn nếu không nó dính nữa. Ngay cả những cái chuyện nhỏ xíu xíu thôi. Ví dụ như bây giờ nước ở trong cái tủ lạnh chẳng hạn. Thì có nhiều người đi đông về thì cứ uống nước trong tủ lạnh. Và có những ngày lẫn đêm thì nước tủ lạnh hoặc là nước đá. Nhưng mà một cái vị bác sĩ đó là bác sĩ Trần Nam Hưng có nói là cái chai nước mà để lạnh trong tủ lạnh là chai thuốc độc. Bởi vì khi mình đi đâu về đó mình khát, bưng uống mình thấy là nó mát ở trong cái cổ họng, nhưng mà nó làm cho hạ nhiệt. Giống như là khi mình đi về mệt đó, thì giống như mình nghèo rồi, bây giờ mình uống cái nước lạnh nó vô làm nghèo hơn. Thì như vậy là cơ thể của mình rất là dễ bệnh. Hoặc là ăn nóng rồi uống lạnh vô, thì cái đó là nó làm nên những cái điều kiện để mà nó phát sinh ra nhiều thứ bệnh, trong đó có bệnh ung thư. Người ta đã nghiên cứu và đã thấy như vậy. Thì có người không nhịn được mà vẫn sử dụng mà. Sở dĩ sư cô nói cái điều này đó là bởi vì cho tới cái giờ này mà vẫn còn sống và còn làm việc đây đó, mặc dù là sức khỏe rất là kém đó, thì cũng nhờ bác sĩ Trần Nam Hưng đã dạy như vậy. Và bác sĩ có nói rằng là cô muốn sống thì cô đi đâu cũng phải mang theo một cái bình nước nóng thế này. Và cái trời thời tiết ở Ấn Độ đó là cái mùa đông á cực kỳ lạnh thì dùng đã đành rồi, nhưng mà cái mùa hè đó là 40 độ trở lên thì cũng chỉ uống nước nóng mà thôi. Đó là một cái nghịch lý, nhưng mà nó là một cái sự thật đó, là khi uống cái nước nóng này vô thì nó ít khác, còn uống nước đá vô nhiều chừng nào thì nó khác nhiều chừng đó. Và bác sĩ cũng có dạy rằng là mình đem một cái bình nước nóng đi theo đó, không phải chờ khi khác mới uống, mà mình ngồi trên xe mà mình thấy là bắt đầu cái cơ thể mình nó có những cái trạng thái là giống như nó bị suy sụp một chút đó, thì lập tức là phải rót nước ra uống liền, một hai hớp cũng được, thì cái nhiệt độ nó nâng lên thì mình giữ được sự quân bình. Và đây là cái mà sư cô đã áp dụng đó, là coi như làm gần 20 năm kể từ khi bác sĩ Trần Nam Hưng cứu sống được, thì là theo cái lời dạy của bác sĩ, bởi vì có đi theo học nơi bác sĩ Trần Nam Hưng về cái cách để mà coi như là mình ăn uống hoặc là mình đó là sử dụng như thế nào đó mà tự bản thân của mình có thể là duy trì được cái mức nó tương đối. Thì một trong những cái tốt đẹp nhất là vấn đề chúng ta uống nước. Cho nên là nước trong tủ lạnh nếu bỏ được thì rất tốt. Còn mình chỉ uống là thỉnh thoảng, khi nào trong người của mình khỏe thì mình có thể uống. Nhưng mà không làm thành cái mà cái nhu cầu, tức là ghiền mà uống thì không nên đó. Thì mình nói chuyện nhỏ xíu vậy đó mà chưa chắc đã làm được. Hoặc là có những người mà ăn mà phải bỏ ớt thì không được, ăn ớt thì cảm thấy là ăn không được. Thì những cái chút vậy thì quý vị cứ việc coi lại cho chính mình đi, rồi tự mình điều tiết trở lại. Còn nếu không nó mang theo, nó chở đi, nó cứ tích lũy thì chút thôi. Nó là bụi trần mà quý vị, nó bụi trần. Quý vị thấy nó từng sát na nhỏ, rất li ti, cực kỳ li ti, mắt không thấy được, thấy không? Nếu mình muốn nói về hình thể thì nó rất là li ti. Cho nên mình thấy không có vấn đề gì. Cứ việc sử dụng. Nhưng nó tích lũy. Cho đến khi nào đó mình không ra được. Quý vị thấy nó không ra được cho tới vậy. Là lúc ở Việt Nam sư cô đã thấy rồi, giờ rồi đi qua bên Thụy Sĩ cũng thấy trường hợp nữa. Là cái đứa con đó, nó không có cái mùi mồ hôi của ba nó ngủ không được. Cho nên đi đâu phải để lại cái áo cũ. Ở Việt Nam thì sư cô thấy là một cậu con trai 17 tuổi. Đi qua bên đó thì thấy một cháu gái 3 tuổi. Không thể nào mà không có nghe hơi của ba mà ngủ được cả. Phải có cái mùi đó. Nó quyến mà. Thì đương nhiên rồi, cái khi mà mình á là nghiện cái gì thì làm sao mà mình không si được. Mình nghiện có nghĩa là mình đắm chìm ở trong đó. Và như vậy đó là khi mà các căn mà tiếp xúc với các trần này đó, thì các trần này làm chủ các căn, thì nó mới là nghiện và nó mới là si. Còn nếu không á, thì các căn này làm chủ các trần. Nó chỉ có cái vấn đề, cái giao lưu này nó chỉ có vậy thôi. Khi nào đó mà các căn mà làm nô lệ cho các trần thì nó tận hưởng dục lạc của thế gian. mà nó bỏ không được. Còn khi nào mà các căn này làm chủ các cái trần này đó thì nó bỏ được. Hưởng thì hưởng mà bỏ được, còn bỏ không được là nô lệ rồi. Và nô lệ thì nó sẽ bị những cái cảm thọ thuộc về tham dục này nè, và nó trở thành kiết sử, và nó thống trị không biết bao nhiêu kiếp, đâu phải ra là dễ. Cho nên là khi mà các căn mà tiếp xúc với các trần đó, thì đây là cái con đường để mà nó phát sinh lên cái dòng tâm thức. Và khi phát sinh lên dòng tâm thức thì bao giờ nó cũng có 7 cái sở hữu biến hành này: xúc, thọ, tưởng, tư, nhất hành, mạng, quyền, tác, ý. Thì trong khi đó đó, những cái mà gọi là thọ với tưởng đó thì nó mang theo, nó chở theo từ trong cái quá khứ, nó nâng lên tới cái hiện tại. Thành ra là khi mà mình thọ hưởng thì mình hãy tự quan sát ấy, xem cái khuynh hướng thọ hưởng của mình như thế nào, xem mình làm chủ được cái sự thọ dụng của mình hay không. Nếu mình không làm chủ thì lập tức nó làm chủ mình. Nó làm chủ mình có nghĩa nó trở thành kiết sử. Và cái kiết sử này gì? Chính là tham dục đây. Nó dính mắc vào sự thọ dục này, cho nên nó thuộc về cái tâm tham. Tâm tham thọ hưởng những dục lạc của thế gian, cho nên gọi là tham dục. Và nó không ra được thì nó trở thành tham, trở thành kiết sử. Kiết sử đó nó chi phối trở lại. Vì thế cái một cái công thức hết sức là đơn giản. Và từ nó cái đơn giản này đó, chúng ta thấy trong hiện tại và có thể truy tầm được cả cái tiền kiếp. Và từ trong cái hiện tại này cũng có thể nhìn thấy cả một cái tương lai. Hiện tại này những cái mà mình dính mắc đây mình không buông được thì mình chờ đến chừng nào? Chờ đến chừng nào? Quá dính vào con, quá dính vào người hôn phối, quá dính vào tài sản, quá dính vào công danh sự nghiệp. Bây giờ không thấy mà rời dần thì chờ đến chừng nào? Vì thân quả mạng chung rồi đó thì chưa chắc đã được nhận thức ra như bây giờ. Chưa chắc. Bây giờ nhận ra mà không thắng nổi thì làm sao? Thì cái đời tới thắng nổi khó lắm. Cho nên cái chủ trương mà nói rằng là tận hưởng cái dục lạc của thế gian là niết bàn tại thế thì không phải chỉ có trong kinh điển, ở trong đời thường. Có những người không chủ trương như vậy, nhưng mà cái cách sống của mình đúng là như vậy. Bây giờ có thấy rõ gì không? Không có nói cái chủ trương này ra, nhưng mà trong cái đời sống của mình á, dính vào trong cái tà kiến này. Vì bản thân mình sống như vậy, không có muốn thoát ra, không có muốn ra khỏi đó. Và như vậy tuy không có nói cái tà kiến này, nhưng bản thân mình sống bằng tà kiến này. Rồi bây giờ tới một cái điểm mà nó chi tiết trong cái phần này để cho quý vị thấy nè. Thôi mình nói là cái chúng sinh trong cõi người cho nó dễ hiểu nha. Bây giờ có những người nói như thế này: bây giờ tôi ráng tôi làm phước để khi mà tôi chết tôi mới được tái sanh lên cõi chư thiên. Có người nói chư thiên đây là cái cõi cực lạc chẳng hạn. Để làm chi? Để lên trên đó mới hưởng được nhiều cái thứ mà bây giờ ở thế gian này đó là mình có tận hưởng cũng không bằng cõi chư thiên. Và như vậy thì cái cõi chư thiên, cõi dục đó, thì cái tuổi thọ nó dài hơn. Nhưng người ta cứ nghĩ rằng có thể là ở cõi chư thiên là nó vĩnh cửu. Lên cõi trời rồi thì sướng quá, cho nên bây giờ ráng làm phước, ráng làm nhiều thứ để lên cõi chư thiên hưởng. Quý vị thấy đâu có xa rời, nó chỉ đổi đối tượng thôi. Cái này hưởng thấp, cái kia hưởng cao, cái này hưởng ngắn hạn, cái kia hưởng dài hạn. Cho nên nó tu mà muốn tái sanh lên cõi chư thiên chứ không phải tu muốn giải thoát. Đây là tà kiến. Tà kiến. Quý vị thấy chưa? Cho nên đừng có tưởng là mình chê dục lạc thế gian này có nghĩa là mình thoát ra khỏi cái hiện tại niết bàn đâu, chưa thoát đâu. Khi mình suy nghĩ như vậy bám vào trong đó. Đức Phật đâu có dạy mình tu để tái sanh phải không quý vị? Đức Phật dạy mình tu để giải thoát mà, đâu có dạy tu để tái sanh. Nhưng mà mình nói mình tu để mình tái sanh vào cõi cực lạc, cõi của chư thiên, để hưởng được phước báo lâu dài, được hưởng những cái phước báo tốt đẹp hơn ở cái cõi thế gian này, để rồi bám vào đó. Thì cũng y vậy thôi, đâu có gì khác đâu. Cho nên là chúng ta phải coi chừng, chứ đừng có tưởng mình thoát, không thoát đâu quý vị. Tốt hơn là quan sát cho kỹ, để rồi tự mình á, ra được chút nào mừng chút đó, ra được chút nào mừng chút đó. Mà đó, có khi đó nó ra được cái này, nó dính cái kia, ra kia dính cái nọ, nó không phải ra hết đâu. Cho nên là trong chú giải có nói là như cái ở cái xứ Malaysia đó, là người ta muốn bắt khỉ đó, thì người ta mới là để những cái thức ăn mà có cái mùi thơm và những cái màu sắc cũng như là cái vị đó mà những con khỉ nó thích. Thì khi người ta để những cái thức ăn đó thì chung quanh đó người ta mới để những cái loại mũ, một loại mũ rồi nó dính. Thì con khỉ mà khi nó tới đó, thì nó mới nghe cái mùi thức ăn đó, nó thấy cái thức ăn đó thì nó mới tới đó, mới lấy cái thức ăn đó. Khi nó lấy thì nó dính cái tay trong đó, dính cái tay trong đó, nó lấy cái tay này nó mới gỡ ra, thì dính hai cái tay. Dính hai cái tay thì nó mới là để cái đầu nó vô trong chỗ đó, để nó đẩy cái mình nó ra, thì cái đầu nó dính luôn. Đầu nó dính luôn, nó không biết làm sao, nó mới lấy cái chân của nó mới đạp vô trong cái chỗ đó để nó đẩy ra. Thì đạp một chân nó không ra, đạp luôn hai chân. Thế là tứ chi của nó và cái đầu nó dính luôn vào trong cái chỗ nó ưa thích. Và như vậy người ta đến bắt gọn con khỉ đó, không có trở ngại gì cả. Phải. Cho nên đó là cái hình ảnh của cái tâm tham. Và tất cả tham dục của mình như vậy, hãy mình thích cái đó rồi đó thì mình phải nắm giữ lấy. Ai mà không cho thì mình là phải giuộc cái tay của người ta ra, dù nó dính nữa, phải gì không? Rồi mình cứ để đạt được cái đó, để giữ được cái đó, đạt được giữ cái đó thì tất cả lúng lầy. Và tâm tham là lúng lầy, tâm tham là chìm đắm bởi vì nó là si và nó bất chấp. Cho nên là nó không phải chỉ trong cái thế giới của loài người, mà trong cái cõi dục của loài người và chư thiên ở cõi dục. Thì khi chúng ta không hiểu biết thì chúng ta vẫn đắm mình trong cái sự thọ hưởng này và coi nó là niết bàn tối thượng. Và đây là một cái quan điểm đưa đến sự thoái đọa. Nhưng cái quan điểm này đó, những người mà ở cõi dục này không phải ai cũng dễ dàng thoát ra. Đó là cái chúng ta suy nghĩ. Mà nếu chúng ta muốn thoát ra thì bây giờ đó chúng ta hãy tự quan sát hằng ngày tất cả khi chúng ta thọ dụng cái gì, chúng ta ưa muốn, chúng ta thích thú gì đó, lấy cuốn sổ biên ra đi, rồi sẽ coi nó lặp đi lặp lại, sẽ coi cái độ ưa thích của nó ra sao. Đó, thì cứ làm một cái bản khảo sát cho lục căn của mình, nhất là ngũ căn với những cái cảnh bên ngoài đó, thì quý vị sẽ thấy các bà các cô đi tu rồi đó thì nói là bớt mua ào ào, bớt sắm ào ào như lúc ban đầu. Nhưng mà lâu lâu đi ra chợ đó, đi cái chân đi cũng không nổi, rồi nó cũng cứ ngập ngừng là không biết nên sắm hay không nên sắm, rồi cuối cùng nói thôi thôi lâu lâu cũng cho xài hàng độc một chút nha, chứ còn là bỏ luôn thì chưa được. Thế gì thấy không, đâu bỏ luôn được đâu, phải không? Nó vẫn thèm thuồng, nó vẫn dính vào. Thì như vậy đó, phải dạy nó lần đi. Nó buông ra rồi, nó nắm trở lại, nó buông ra rồi, nó nắm trở lại, nó buông ra rồi, nó nắm trở lại, nhớ vậy. Để mà mình mới xa rời được. Đây là những cái pháp thô. Nếu như đây là những cái pháp thô mà chúng ta đã tập tầm chưa được, thì không thể đi vào pháp tế. Không thể nào đi vào cái ly dục này được. Và khi chúng ta hành trì đó, nó phát sanh ra thì quý vị thấy hôn trầm nó phát sanh. Nó cản trở, trở thành cái chướng ngại. Cho nên đây là một cái sâu chuỗi với nhau. Sư cô nhấn mạnh ở cái phần thứ nhất, trong cái tối thượng niết bàn hiện tại, bởi vì chúng ta sanh ra trong cõi dục, và gần gũi với chúng ta nhất là chư thiên ở cõi dục. Những người ngồi đây cũng vậy, có khả năng tái sanh làm chư thiên ở cõi dục, thì sau này làm chư thiên thì cũng nhớ cái bài học này, để đừng có bám vào trong cái cõi chư thiên đó mà thọ hưởng. Nếu mà thọ hưởng như vậy thì nó dẫn thoái đọa, nó dẫn thoái đọa vào những cái cảnh thú thấp. Xin mời quý vị nghĩ vậy là. Rồi xin mời quý vị ổn định. Như vậy tối thượng niết bàn thì có năm loại. Cái loại thứ nhất mà chúng ta vừa nói đó là những cái vị mà chủ trương là tận hưởng sung mãn năm cái dục lạc ở cái cõi dục. Thì nói rằng nếu mà mình tận hưởng được năm dục lạc ở cái cõi dục thì đó là niết bàn tối thượng rồi, khỏi cần đi đâu xa hết á. Thì trong cái phần này chúng ta có chia ra làm hai phần, một cái phần là của loài người và một cái phần là của chư thiên ở cõi dục. Thì hai cái quan niệm đó đều rơi vào tà kiến. Ở đây sư cô có nhận được cái câu hỏi nhưng mà chưa có trả lời câu hỏi này, mà sẽ giảng hết năm cái tối thượng niết bàn này rồi đó, thì sẽ xem cái câu hỏi này nó rơi vào trong cái tối thượng niết bàn nào. Rồi chúng ta đã xong cái phần thứ nhất, giờ chúng ta sang tới cái phần thứ hai là số 21 ở trang 37 đó. Giờ trang 37 rồi số 21. Thì khi bước vào cái số 21 này đó là tất cả những cái phần mà thuộc về cái tối thượng niết bàn này đó là nó nằm trong cái cõi tứ thiền. Đây, tức là thiền sắc giới đây quý vị. Thiền sắc giới trên cái bảng này chúng ta thấy nó là ngũ thiền. Tức là nó có năm tầng cấp là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền. Nhưng mà khi người ta nói rút gọn lại đó thì cái hai cái phần đầu này nó vô một. Thì tức là cái người mà lợi căn á thì khi mà nhập sơ thiền á thì tầm tứ nó nhập vô là một. Tức là vô là tứ liền, khỏi có cần nói đến tầm. Do đó mà khi mà nói tứ thiền đó thì tức là cái tầm với cái tứ này nó nhập một lại, nó đi rất là nhanh, nó qua giai đoạn tầm rất là nhanh, nó vào tứ liền, cho nên không có tính cái tầm ở chỗ này, do đó mà gọi nó là tứ thiền. Thì vậy quý vị hiểu là tứ thiền với ngũ thiền thì nó về căn bản nó có nghĩa là thiền sắc giới, còn cách gọi mà 4 hay là 5 thì chuyện đó không có quan trọng. Bởi vì nói đến người lợi căn và cái người chậm thôi chứ không có gì khác cả. Tức là thường cái trật tự là mình đi từ cái thiền mà nó có đầy đủ năm cái chi thiền là tầm tứ thủy lạc định đó. Nhưng là đó là với những người mà cái căn họ chậm lục, còn cái người mà họ cái căn mà họ nhanh nhẹn đó thì không cần phải là qua tầm, mà coi như đi vào tứ tứ rồi hỷ lạc định luôn. Cho nên là cái sơ thiền đó là họ có tứ rồi đó là hỷ lạc định, không cần nói đến tầm. Thì nói vậy để cho quý vị ở đây dễ hiểu cái phần này. Rồi bây giờ chúng ta xem cái phần thứ nhất đây. Này ông, có thật bản ngã ấy như ông nói. Tôi không nói bản ngã không có, nhưng bản ngã như thế không phải hoàn toàn đạt được tối thượng niết bàn. Cái lời này có nghĩa là bác bỏ cái tối thượng niết bàn số 1 á. Bác bỏ cái quan niệm về tối thượng niết bàn thứ nhất. Rồi bây giờ mới bác bỏ đó mới qua cái tối thượng niết bàn thứ hai. Vì rằng tính của dục lạc là vô thường, khổ, biến dịch. Vì tánh của chúng là biến dịch, chuyển hóa nên ưu bi khổ muộn não phát sanh. Khi nào bản ngã ly các dục lạc, ly các ác pháp, đạt đến an trú vào đệ nhất thiền. Thiền định này có tầm, có tứ, có hỷ và có lạc, do ly dục sanh. Như thế bản ngã ấy đạt đến tối thượng hiện tại niết bàn. Như vậy có người chủ trương tối thượng hiện tại niết bàn của loài hữu tình. Như vậy quý vị nghe một cái vị mà đắc sơ thiền nói về cái quan niệm mà tận hưởng năm cái dục lạc thế gian của cái cõi dục. Thì nãy trong nói là cõi dục có loài người và chư thiên. thì cái vị này khi đắc sơ thiền thì bác mới nói rằng là tất cả những cái dục lạc ở thế gian này nè, những cái lạc thọ thế gian này nè, nó đều nằm trong cái vô thường, rồi là nó nằm trong cái sự coi như là diễn giải cái vô thường đó ra, là nói là nó biến dịch, nó là biến đổi, nó là không có tồn tại lâu dài. Và như vậy đó thì cái người này sai rồi. Chủ trương mà về tối thượng niết bàn theo cái quan điểm thứ nhất là sai rồi. Bây giờ tối thượng niết bàn là phải lìa bỏ những cái món dục lạc ở thế gian này, mà phải đi vào đó là ly dục, thì như vậy mới đúng là niết bàn hiện tại. Tức là khi mình đắc thiền rồi, khi cái vị này đắc thiền rồi, thì cái trạng thái mà mình được an lạc, được tĩnh lặng, được nhẹ nhàng nơi cái sơ thiền này đó, thì đây mới đích thực là tối thượng niết bàn. Hiểu này chưa? Vị này tiến đến cái tầm cấp cao hơn, cho nên là bác bỏ, mới nói rằng là tất cả những cái dục lạc thuộc về thế gian đều không có lâu dài, đều là vô thường đã, đều là biến đổi cả, và có thể đi đến những cái phiền muộn khổ não, cho nên là không đúng. Quan niệm này không đúng, phải như thế này mới đúng nè, phải ly dục và phải tu tập cho chứng đắc sơ thiền. Và khi chứng đắc sơ thiền thì có đầy đủ tầm tứ hỷ lạc định, thì trong tâm thì toàn là những cái pháp thiền không, nó nhẹ nhàng, nó mát mẻ, vân vân, nó an lạc, nó hỷ lạc trong này. Thì như vậy đây chính là tối thượng niết bàn. Đó là cái phát biểu ý kiến của một cái vị đắc sơ thiền. Đó là cái thứ hai. Bây giờ đến cái thứ ba là cái quan điểm của một vị đắc nhị thiền. Nếu mà tứ thiền đó thì mình cứ tính lìa bỏ lần, ví dụ như bây giờ đó là nó có tầm tứ hỷ lạc định, nhưng mà cái sơ thiền này thì nó lìa tầm tứ, rồi nó qua hỷ là nhị thiền, rồi nó qua lạc là tam thiền, rồi cứ thế nó tiến lên. Thì như vậy đó, vị này phát biểu thế này, cái vị mà đắc nhị thiền đây, nãy là vị đắc sơ thiền, bây giờ vị này đắc nhị thiền. Vị đắc nhị thiền đó là mới nói nè, này ông thật có bản ngã ấy như ông nói, tôi không nói bản ngã không có, nhưng bản ngã như thế không phải hoàn toàn đạt đến tối thượng niết bàn. Tức là vị đắc nhị thiền này đó bác cái quan điểm của cái vị đắc sơ thiền. Vì cớ sao? Vì ở đây thiền định ấy có tầng có tứ nên gọi là thô tháo. Khi nào bản ngã ấy có tầm có tứ đạt đến và an trú đệ nhị thiền, thiền định này nội tâm yên tĩnh, trí chuyên nhất cẩn, không tầm không tứ, hỷ lạc do định sanh. Như thế bản ngã ấy đạt đến tối thượng hiện tại niết bàn. Như vậy có người chủ trương tối thượng niết bàn của loài hữu tình. Như vậy thì cái vị này nói rằng đó, khi mình đắc sơ thiền thì có tầm có tứ, thì cái sự hỷ lạc đó còn thô tháo, cho nên là chưa có phải là tối thượng niết bàn. Phải đắc nhị thiền, bỏ cái thô tháo đi đi, thì chỉ còn hỷ lạc định đó, thì như vậy mới là tối thượng niết bàn. Đó là vị mà đã lìa được cái sơ thiền rồi, đắc vào cái nhị thiền này, thì vị này bác bỏ cái quan niệm của người sơ thiền. Thì nói đến cái tầng cấp thứ nhì. Bây giờ đến với người tầng cấp thứ ba. Tầng cấp thứ ba là do những vị mà đắc tam thiền đây, là số 23 ở cuối cái trang 37 đó. Một vị khác lại nói, này ông có thật bản ngã ấy như ông nói, tôi không nói bản ngã ấy không có, nhưng bản ngã ấy như thế không phải hoàn toàn đạt đến tối thượng niết bàn, vì cớ sao? Thì cái vị thứ ba này đắc tam thiền á, thì bác cái luận chấp của vị đắc nhị thiền. Thì vị này giải thích đây, vì ở đây tâm trí có hỷ và bị kích động nên gọi là thô tháo. Khi nào bản ngã không tham hỷ, trú xả, chánh niệm, chánh trí, thân hưởng lạc mà các bậc thánh gọi là hỷ niệm lạc trú, đạt đến và an trú đệ tam thiền, như thế bản ngã đạt đến tối thượng hiện tại niết bàn. Như vậy có người chủ trương tối thượng hiện tại niết bàn của loài hữu tình. Như vậy cái vị mà đắc cái tam thiền này nói rằng á, khi còn hỷ thì còn thô tháo. Bây giờ loại bỏ hỏi đi, hỷ đi thì cái niềm an lạc này đó, nó tinh khiết hơn, nó nhẹ nhàng hơn, thì đây mới là tối thượng niết bàn. Như vậy quý vị thấy nó đi từ tầng tầng cấp chưa? Cái khi mà một cái vị mở cõi dục giới á, thì nói tối thượng niết bàn là tận hưởng sung mãn các cái dục lạc thế gian, hoặc là dục lạc của chư thiên ở thế gian chẳng hạn vậy. Thì cái vị mà đắc sơ thiền á, thì nói là còn trong dục lạc là còn vô thường, còn biến đổi, còn khổ đau. Bỏ cái đó đi, không có đúng. Bây giờ phải tu tập để đắc sơ thiền. Đắc sơ thiền thì trong tâm nó được an định, có tầm, có tử, có hỷ, có lạc, có định. Thì như vậy đây là tối thượng niết bàn. Bởi vì là tâm nó đầy đủ các cái sở hữu tịnh hảo đây. Nhưng mà cái vị mà đắc nhị thiền á, thì nói rằng là sơ thiền thì nó có tầm, có tứ, như vậy nó còn thô tháo, nó chưa phải là tối thượng niết bàn. Cái đó nó mất mé của tối thượng niết bàn thôi, chưa phải tối thượng niết bàn. Thì bây giờ cái vị mà đắc tam thiền á, mới nói rằng khi nó còn hỷ là nó còn thô tháo. Chỉ có lạc và định á, thì nó mới là tối thượng niết bàn. Cho rằng cái vị mà nói kia đó cũng là mất mé của tối thượng niết bàn thôi. Đắc tam thiền nè, mới là tối thượng niết bàn. Hiểu cái đoạn này chưa? Bây giờ tiếp theo, cái mà tra số 24 đó, nó nói nè. Một vị khác lại nói, này ông có thật bản ngại như ông nói. Tôi không nói bản ngại không có, nhưng bản ngại như thế không phải hoàn toàn đạt đến tối thượng niết bàn. Vì cớ sao? Bác bỏ cái luận kia. Ở đây tâm thọ lạc nên gọi là thô tháo. Khi nào bản ngãi xả lạc, xả khổ, diệt trừ hỷ ưu về trước, đạt đến an trú đệ tứ thiền, thiền này không khổ, không lạc, xả niệm thanh tịnh, như thế bản ngãi đạt đến tối thượng niết bàn, tối thượng hiện tại niết bàn. Như vậy có người chủ trương tối thượng hiện tại niết bàn của loài hữu tình. Như vậy vị đắc tứ thiền thì nói rằng còn lạc là còn thô tháo, chỉ có định mới là cái sự bình an tốt nhất. Cho nên là chỉ có tứ thiền mới là tối thượng niết bàn. Thì như là từ hồi đầu cho tới bây giờ đó, thì chúng ta thấy rằng là tất cả những cái vị này đều là những người có trải nghiệm về tâm linh hết. Nhưng mà trải nghiệm trong một cái giới hạn nào thì người ta phát biểu theo cái giới hạn đó. Và khi mà những vị đó mà đắc cái thiền sắc giới từng bậc một rồi đó, thì như chúng ta đã hiểu đó, thì tất cả những vị này khi mà đắc thiền như vậy đều sanh thiên hết, chứ không có cái người nào không sanh thiên. Nhưng mà sanh thiên là sanh thiên, mà tà kiến là tà kiến. Bởi vì chư thiên này còn luân hồi cho nên là tuy cái nhận định của những người này rất là chân thật và bản thân mình nó trải nghiệm rõ ràng, nhưng cái trải nghiệm không hết, trải nghiệm không đủ đưa đến một cái phát biểu ý kiến vậy, và bám chắc vào trong cái ý kiến này cho rằng mình đúng nhất, dính chặt vào trong đó, thì như vậy nó mới trở thành tà kiến. Như vậy là nơi đây là cái tối thượng niết bàn đó, là để cho hai cái hạng. Hạng thứ nhất là những người trong cõi dục phát biểu kiến. Cái thứ hai là những cái vị hành giả chứng đắc thiền sắc giới đó có ý kiến. Thì bây giờ xin đọc cái câu hỏi mà của một vị mới gửi lên đây. Thì giờ quý vị đã nắm được năm cái tối thượng niết bàn hiện tại. Quý vị nghe cái câu hỏi này xem là quý vị sẽ căn cứ vào đâu để mà giải đáp cái câu này. Thưa cô, con biết Phật Pháp rất ít, nhưng với sự hiểu biết ít ỏi đó, con có cảm tưởng là mình thấu suốt mọi lẽ trên đời, chỉ thấu suốt nằm trong ngoặc kép. Con mong rằng kiếp sau sẽ hiểu Phật Pháp nhiều hơn. Không những thế, con mong những người thân và nhiều người khác cũng được như thế. Đó có phải là tối thượng hiện tại niết bàn không? Có phải không quý vị? Dạ, thì mình cứ căn cứ vào đó thì trả lời nó không phải. Cái này chỉ là một cái ước mơ, hiểu không? Một cái ước mơ thôi. Và trong này có một cái điểm là cần phải nói thế này, là bây giờ mình biết Phật Pháp và mình mong muốn rằng kiếp sau mình cũng biết Phật Pháp, thì cái này chưa chắc. Tại sao chưa chắc? Tại vì khi cái sự hiểu biết của mình đó, nó mới chỉ là gọi là văn thôi, tức là nó còn nằm trong cái tưởng này, cái tưởng tri này, thì nó không bền vững đâu. Và phải có hành, bao giờ cũng phải có cái hành cả. Phải có, mình học Phật Pháp, mình ứng dụng Phật Pháp. Và khi mình ứng dụng Phật Pháp này đó, mà nó đem lại cái sự chuyển hóa về tâm thức, thì cái đó là niềm hy vọng. Và mình ứng dụng cái Phật Pháp này trong cái hành thiền của mình, mình đạt được một cái nội lực ở cái mức độ nào thì có thể. Còn nếu mình chỉ hiểu biết suông đó, thì quý vị nhìn thấy trong cái hiện tại này đó, hiểu biết suông có thể quên. Bây giờ thí dụ như quý vị nha, bây giờ quý vị ở cái tuổi này mà biểu quý vị đưa một cái công thức của lớp 12 ra thì thôi rồi, hết biết rồi, không có nhớ nữa đâu. Nhưng mà bằng tú tài có, bằng đại học có chứ phải không có đâu, phải vậy không? Nhưng mà đâu có nhớ nữa đâu. Hồi đó học thì làm bài được, phải không? Làm bài được đàng hoàng mới đậu chứ. Nhưng giờ biểu làm lại làm được à? Như vậy không lẽ ta lấy bằng cấp lại? Cho nên á, học hiểu Phật Pháp không có phải là có thể duy trì được đâu. Thì nó có đấy, sở hữu tưởng nó vẫn ghi nhận đấy, nhưng mà phải phủi cái lớp bụi này dữ lắm. Nó chỉ mạnh mẽ khi nào mình hành trì, và đặc biệt là hành trì có hiệu quả trong vấn đề chuyển hóa tâm thức, cũng như trong cái vấn đề hành thiền, thì như vậy nó mới là cái dấu ấn, như vậy nó mới lưu giữ được. Nhưng ngay cả đắc thiền rồi đó, là coi như là thấy nó đã nội lực, nó đã mạnh mẽ rồi, thấy không? Nhưng mà nếu mà ác nghiệp phát sanh đó, thì nó cũng đã rồi. Cho nên không phải là đắc thiền sắc giới, đắc thiền vô sắc giới đó, có nghĩa là mình chắc 100% rằng đó là cái chánh pháp nó ở với mình mãi mãi, ở với mình thường trực đâu không có. Hả, mình hơ hỏng là chánh pháp đi ra, là tà pháp có mặt liền. Cho nên ngay đắc thiền đi nữa, là cái người mà cái sức mạnh về những cái sự tinh khiết ở trong tâm á, nó hết sức là mạnh mẽ, hết sức là lớn lên. Ô nhiễm chỉ có nhiêu đây thôi, còn tất cả là những cái pháp thanh tịnh hết, ô nhiễm như bao nhiêu thôi, nhưng mà nó có thể đi ra ngoài, và những cái ác nghiệp có thể phát sanh. Ngay khi đắc thiền định rồi, nhưng ác nghiệp vẫn có thể phát sanh. Vì khi mà ác nghiệp phát sanh là nó đảo lộn, thì mình cũng không chắc đâu. Không bao giờ cái con đường tiến hóa tâm linh của mình nó đi từng bậc tam cấp hết, không có thể bước một bước là chắc ăn, bước một bước chắc ăn, không có. Không có. Nó luôn luôn nó đi theo những cái hình biểu đồ xáo trộn vậy. Bởi vì ngay trong đời sống hàng ngày của chúng ta đây đó, là những cái biểu đồ đó cũng khó mà chạy điều hòa. Cho nên khi mình tu tập đó, là mình làm sao mình cố gắng cho nó cứ vậy hoài, vậy hoài, vậy hoài. Tức là nó trở thành giống như là một cái điệp khúc vậy, nó lặp đi lặp lại hoài, thì nó thành một cái thói quen như vậy. Chứ còn mình cứ nhịp nhữ xem là bây giờ mình học mình biết hết chứ, đúng không? Như ngay bản thân sư cô là cái người mà coi như là giảng cái bộ môn này chẳng hạn, nhưng mà đâu phải là mình lúc nào cũng làm chủ được, đâu phải lúc nào cái pháp thiện của mình cũng phát sanh được đâu. Những pháp bất thiện nó vẫn phát sanh, thấy không? Thì như vậy ai biết bây giờ lâm chung mình á, là cái lúc đó cái pháp bất thiện nó phát sanh thì sao? Cho nên mình học hiểu thì tốt, nhưng không có nghĩa là như vậy là đủ cái lực để khi tái sanh mình thấy là chánh pháp. Cái này sẵn đây cũng nói vui với quý vị luôn đó. Mà có nhiều người mới nói rằng là sao sư cô không dành cái thời giờ để mà đi giảng hơn thì nó tạo phước nhiều hơn, sư cô đi xây dựng làm gì? Bây giờ gần 70 tuổi rồi, có khi mình làm xong mình chết đó thì là người khác lên người ta làm không được thì sao? Thì đây là một cái ý kiến rất là chính xác cho đời sống, nhưng không phải cho tam bảo. Trong cái đời thường rất đúng, nhưng nó không đúng cho tam bảo. Mà ngay trong cái đời thường nó cũng đúng trong một cái giới hạn. Có khi mình lớn tuổi rồi mình làm thì mình nghĩ đến những cái người trong gia tộc chẳng hạn, hay mình nghĩ đến những cái lợi ích của xã hội, mà mình cứ làm cho đến cái giờ nào mà không còn làm được thì ngưng. Nên không có suy nghĩ vậy. Còn đối với cái tam bảo đó thì cái chuyện này hoàn toàn khác. Ngày hôm nay khi mà sư cô có cái ước muốn đó là xây dựng cái giảng đường Đại Tạng và cái thiền đường Vipassana đó, là bởi vì nó là một cái điều mà sư cô cũng như tất cả quý vị đây đó, khi mình bắt đầu bước vào Phật Pháp thì thấy cái quyển nào cũng đọc cả. Và mấy chục năm dài như vậy đó là cứ đọc, và rồi cái này nó về cái kia nó nọ, mà cuối cùng thì không biết nó là cái nào. Rồi đến khi cái phước mà đi qua tên tới Ấn Độ học đó thì học ngay Tam Tạng Kinh Điển. Và khi đi vào ngay Tam Tạng Kinh Điển thì tự nhiên mình thấy ồ, sao nó đầy cái hệ thống thế này, sao nó rõ ra như thế này đó. Thì chính vì vậy đó mà sư cô nghĩ rằng là tại sao mình không xây dựng một cái chỗ đó, mình không có tạo một cái điều kiện để cho Tam Tạng Kinh Điển nó được đưa ra, và để mình rút ngắn hết tất cả những cái chuyện mà mình học cái giáo pháp. Tại sao lời dạy chính kim khẩu Đức Phật mình cũng học, mình học những cái phần dụng nhỏ nhỏ, rồi mỗi cái đề tài nhỏ thì người ta trình bày thế này, mình đi như vậy biết bao giờ mới hết? Sao mình không đi thẳng vào? Mình đi thẳng vào đi thì rút ngắn được thời gian mà chính xác. Bởi vì chánh pháp chính là đấy, tất cả chánh pháp nằm trong Đại Tạng, và tất cả pháp hành của chánh pháp nằm trong thiền Vipassana. Hai cái này mình không có tạo dựng ra để mà mình bắt đầu thì đến bao giờ mới bắt đầu? Cho nên không phải là mình cầu nguyện rằng khi mà thân hoại mạng chung đó thì tái sanh bất cứ cõi nào đó cho con được gặp chánh pháp. Lời cầu nguyện này rất là tốt, nhưng không làm gì hết làm sao tốt? Giống như thần cho trúng vé số mà nó nói sao mà chờ hoài không thấy trúng. Ông thần hỏi mua chưa? Thành ra khi mình nói là nguyện cho khi thân hoại mạng chung mà tái sanh bất cứ cõi nào đó con cũng gặp chánh pháp, thì bây giờ lấy cái gì để mà mình có cái cơ sở? Cho nên là chúng ta một cái viên gạch, một cái bao xi măng hợp nhau lại để chúng ta dựng một cơ sở vật chất. Và cái cơ sở vật chất này nhất định nó sẽ bắt đầu để mà khai mở Đại Tạng ra. Và như vậy là đời nối tiếp đời. Thì biết đâu khi chúng ta tái sanh thì chúng ta lại gặp chánh pháp nơi chính cái chỗ mà chúng ta đã đặt vào trong đấy. Mà sư cô nghĩ rằng có người tái sanh tới bởi vì sư cô có 3 con chó già. Có 1 con là nó không thấy đường. Nay nó đã 13 tuổi rồi. Nó có hùng phước vô trong đó. Thành ra nhất định là nó phải về đó thôi. Và có những cụ rất là già, 80 mấy, cũng rất là hoan hỷ hùng phước vào đây. Thì đấy, sẽ trở lại thôi. Cho nên chúng ta hãy làm việc đi. Khi chúng ta ước nguyện cái gì, chúng ta hãy làm đi. Và đừng có nghĩ rằng là khi mình buông tay thì không có người khác, không bao giờ. Hễ nơi cái người nào mà có cái tâm nguyện là gặp chánh pháp, muốn sống trong chánh pháp, thì cái chỗ chúng ta xây dựng để cho chánh pháp được bắt đầu thì chánh pháp sẽ được tồn tại. Cho nên lo sợ gì tới cái chuyện mà sư cô già hay là chết, không có thành vấn đề, không lo chuyện đó. Bởi vì ngay cả những cái gì đóng góp đây là có người trẻ, có người già mà, có người đóng góp xong rồi đã chết rồi mà. Thành ra chúng ta cứ tiếp tục, không lo chuyện này. Và sư cô cũng nói với quý vị là sư cô tác ý rất là kỹ, là làm sao đó là đi xin tất cả những người nghèo 500 đồng tới 1000 đồng thôi. Thì sư cô đã làm được rất nhiều. Đến có người đã đến trung tâm ung bướu để làm những cái việc đó. Có người đã xin được của những người ăn xin. Xin trong những cái xóm nghèo, xin hết. Và sắp tới khi bắt đầu qua giai đoạn xây dựng đó thì sư cô sẽ xin trẻ con 2000 đồng bạc thôi, một viên gạch tẻ với cái tên của nó. Thì đấy chính là cái mà nó tồn tại, chính là cái mà nó không có trở thành cô tử đây. Chứ không phải là đi tìm một cái số tiền khổng lồ để xây dựng cho nhanh, mà đi tìm hết. Bởi vì giáo pháp là để dành cho cái người khổ, dành cho cái người nghèo, là cái người thiếu cái phần phước thiện và cái người thiếu cái phần phước trí. Khi giáo pháp đến với họ thì họ biết tại sao họ nghèo, họ biết tại sao họ khổ, thì họ gieo lại cái nhân hết nghèo, họ gieo lại cái nhân hết khổ thì giáo pháp còn cho những người đó. Còn những gì có khi phước nhiều quá rồi thì đâu có cần phước nữa, đúng không? Cho nên là dành cho những người thiếu phước. Do đó mà chúng ta phải làm sao đi sâu vào trong cái mọi cái tầng lớp. Và cái này là cái nuôi dưỡng cho cái nơi đây không thành cô tử. Cho nên là sư cô chỉ là một cái phần nhỏ trong số tất cả những gì hùng phước đây. Cái phước mình cộng với phước của tất cả đại chúng nó mới hiệp thành được. Cho nên một người chết không nghĩa lý gì hết. Người này chết thì có người khác, giống như một cái quốc gia vậy thôi. Thì cái người lãnh đạo này chết thì cũng có người lãnh đạo khác. Cho nên không lo chuyện đó. Chỉ làm sao mà tất cả đều phải xây dựng quốc gia cho tốt đẹp. Làm sao cho mình có được một cái nơi rồi thì luôn luôn đó, trong cái đời sống của mình đó, mình luôn luôn tâm niệm rằng là hiểu chánh pháp thì phải hành chánh pháp. Và phải tạo điều kiện để mà mở rộng cái chánh pháp này ra. Thì như vậy chúng ta không lo già, không lo trẻ, không lo gì hết. Cứ việc hãy mình còn hơi thở thì mình làm được cái gì cho chánh pháp, học được bao nhiêu về chánh pháp, hành được bao nhiêu về chánh pháp, tạo cái điều kiện để cho chánh pháp được lưu truyền thì mình cứ làm. Rồi, như vậy là chúng ta đã xong cái phần là các cái đoạn kiến này, năm cái tối thượng hiện tại niết bàn. Thì bây giờ lần sau đó là sư cô sẽ làm cái công việc này, tức là chúng ta sẽ tới cái phần sau, là cái phần mà bắt đầu sẽ nói lại những cái ngã vị lai và những cái ngã quá khứ này. Trong cái ôn tập đó là sẽ nói về các cái loại mà tà kiến này. Chúng ta lặp lại những cái điểm cơ bản. Rồi từ những cái điểm cơ bản này đó là mới đi tới cái sự đúc kết là do đâu mà những cái này nó phát sinh. Và khi nó nói cái này, khi cái phần 2 mà nói như này đó, thì không có nói là ai là cái người mà có cái tà kiến này, mà sẽ nói là cái nguyên nhân nào, do cái tâm gì mà nó đưa đến cái tà kiến này. Hãy xin mời quý vị nghĩ. Xin kính mời quý vị đọc kinh hồi hướng. Yeah. hô tu su khi ta ô tu nha ta yô y đăng nô nha ti nằng hô tu su khi ta ô tu nha ta yô y đăng nô nha ti nằng hô tu su khi ta ô tu nha ta yô y đăng qua ta về cùng nha ta ta văn ca gia và mang hô tu do tôn sao mà chúng con đã công thành làm đây ai là bác thiên làm để đến khỏi những điều ô nhiễm ngô bằng nơi thân trong ngày đi đây. Xin mời quý vị nghỉ.